Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Hòa Quang Đồng Trần, đêm nhẹ, Tần Minh cõng cán dài ô kim chùy, mang theo đoản kiếm, chạy như bay, phảng phất muốn ly khai mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ xông vào rừng rậm, hắn có loại cảm giác cấp bách. Xích Hà Thành quý tộc tới. Một khi bọn hắn đặt chân núi lớn, khẳng định sẽ đi vơ vét các loại linh tính vật chất, hắn cũng không hy vọng Huyết Trúc Lâm bị người nhanh chân đến trước, nơi đó liên quan đến lấy hắn hai lần tân sinh, sương đêm tán đi. Trong rừng vẫn như cũ có chút tối nhạt, nhưng lấy thị lực của hắn tới nói, có thể rõ ràng xem thanh viễn chỗ cảnh vật, Huyết Trúc Lâm không dễ dàng như vậy đi vào. Khẳng định còn có nguy hiểm, bằng không, Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong sớm đã biến thành hành động, làm gì đợi đến bỏ mình lưu di hận, ta có chút táo bạo, lạnh buốt bông tuyết bay xuống ở trên người. Hắn, có chút càng là tiến vào cổ của hắn ở giữa, loại này hàn ý để Tần Minh dần dần tỉnh táo, vừa rồi hắn vội vàng đi đường dáng vẻ. Cùng tối hôm qua Lưu lão đầu không có gì khác biệt. Hận không thể sườn sinh hai cánh, bay vào Huyết Trúc Lâm đi nhặt đông cứng huyết xà, tĩnh tâm. Tần Minh chậm dần bước chân, tại trong núi rừng điều chỉnh hô hấp, không phải liền là hai lần tân sinh sao? Cho dù không có đạt được linh tính vật chất, bằng vào hắn tự thân điều kiện cũng có thể thuận lợi đột phá đi lên, tâm không an ổn. Dễ dàng phạm sai lầm, Tần Minh dẫm lên thật dày tuyết đọng, không vội không chậm tiến lên, dần dần trở nên trầm ổn, tỉnh táo, Huyết Trúc Lâm tất nhiên tương đương nguy hiểm. Có Phó Ân Đào dạng này hai lần tân sinh giả, Tổ Tuần Sơn đều chậm chạp không dám động thủ, đủ để chứng minh vấn đề, Tần Minh lặng yên không một tiếng động tại trong rừng rậm ghé qua. Cuối cùng từ một nơi đem quyển kia đao phổ đào ra. Cổ xưa chất ra giao diện đã cuốn góc, mài mòn tương đối lợi hại, biểu hiện ra ngày xưa thường xuyên có người đọc qua, cả quyển sách không dày. Mang theo loang lổ cổ ý, không biết Phó Ân Đào từ nơi nào đạt được, đọc tiền nhân tâm huyết kết tinh. Lấy tĩnh tâm ta, Tần Minh tại trong cánh rừng ngồi xuống. Một lát sau hắn triệt để bị hấp dẫn. Quá chú tâm vùi đầu vào trong sách, trong bất chi bất giác hắn từ trong đất tuyết đứng lên. Một tay cầm chất ra sách, một tay nắm chặt cán dài ô kim chùy, coi như trường đao huy động lên tới, đây vốn là một kiện hạng nặng binh khí. Thế nhưng là rơi vào trong tay của hắn sau giống như nhẹ nhàng linh hoạt mộc chùy. Bị tùy ý vung vẩy. Lại dần dần có loại thoải mái tự nhiên mỹ cảm, muốn tân sinh. Cần luyện tương ứng kinh văn, tỉ như hắc dạ minh tưởng thuật, ý khí công các loại, có thể tăng lên lực lượng, mềm dẻo, tốc độ các loại phương diện tố chất thân thể, mà các loại bác sát pháp thì thuộc về kỹ xảo. Là đang lợi dụng lực lượng của thân thể, tốc độ các loại, đạt tới hiệu suất cao công phạt mục đích. Tần Minh tố chất thân thể mạnh phi thường, siêu việt hoàng kim nền tảng, mà hắn bác sát pháp nhưng không có trải qua hệ thống huấn luyện. Đại đa số đều là tính thực dụng tán thức, có xuất từ hắn quanh năm luyện con đường hoang dại tân. Sinh pháp, từ những cái kia đặc thù trong động tác trích dẫn đi ra. Có thì là hướng trong thôn một chút lão thợ săn sở học, hắn năng lực thực chiến rất mạnh. Là tại trong núi lớn ma luyện đi ra, dưới bóng đêm rừng rậm rất nguy hiểm. Tại dạng này hoàn cảnh lớn bên trong đi săn, muốn đối mặt các loại hung cầm mãnh thú tập kích, phản ứng chậm nửa nhịp liền phải CS, hắn luyện mặc dù là tán thức chiếm đa số. Thậm chí có thể xưng là con đường hoang dại, nhưng lực sát thương quả thực cực mạnh. Cùng dã thú liều mạng bất tuân theo bất luận cái gì quy luật. Dựa vào là lực lượng, tốc độ cùng lâm tràng năng lực ứng biến, chính là bởi vì như vậy. Phó Ân Đào đối mặt hắn lúc cảm giác dị thường khó giải quyết. từ hắn tiến công bên trong căn bản tìm không thấy hình thái, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hiện tại, Tần Minh đọc đao phổ, kết hợp chính mình cùng mãnh thú chém giết đi ra kinh nghiệm, cùng tại giữa sinh tử trải nghiệm, lập tức thấy như si như say. Trong lúc không tự giác, một tay cầm sách, một tay cầm chùy, dựa vào cảm ngộ không ngừng biến hóa đao thức, Tần Minh cảm ngộ đao phổ bên trên tiền nhân tâm huyết tận hứng, lúc hắn tăng thêm lực đạo vũ động đứng lên. Mặc dù không có đao quang, nhưng lại có đao ý đang tràn ngập, kéo theo chạm đất mặt tuyết cũng bay mùa hướng giữa không trung. Cán dài ô kim chùy hóa thành chớp giật, vạch phá cánh rừng yên tĩnh. Hắn vung đao chém về phía một cây đại thụ, thoáng chốc rất thô thân cây sụp đổ. Loại này chém thực sự quá bạo lực. Phụ cận nguyên bản có chút dị loại đối với hắn nhìn chằm chằm, trong bóng tối nhìn chằm chằm rất lâu, kết quả hiện tại tất cả đều dọa đến cụp đuôi trốn, trong đó liền bao quát một cái biến dị hắc hổ, thân dài chừng hơn 4 mét, bây giờ lại là quay đầu liền chạy, còn dám ở chỗ này thăm dò. Không đi thật sao? Tần Minh nhìn thấy một cái hình thể viễn siêu đồng loại nhân diện thú, dán cây rừng tại xoay quanh, cách mặt đất cũng liền chừng 20 mét, chậm chạp không chịu rời đi. Hắn mới từ trong sách vở lĩnh ngộ được phao đao thức, lập tức thi triển. Trong tay hạng nặng, chùy đao, sát na không vào đêm sắc, bay lên không trung, phốc, giữa không trung huyết dịch văng khắp nơi. Linh vũ mạn thiên phi vũ, biến dị nhân diện thứ hai cánh triển khai chừng mấy mét, nguyên bản tương đương hung mãnh, kết quả hiện tại yếu ớt như là đồ sứ, bị Tần Minh phao đao thức chém bảo. Hai cánh tay hắn có ngàn cân chi lực, một kích này không chút huyền niệm, cán dài ô kim chùy đem hung cầm khổng lồ đập nát, phá toái không còn hình dáng, rất nhiều máu thịt vụn khối cùng loạn lông vũ rơi hướng mặt đất. Bộ phận dị loại ở phía xa nhìn thấy một màn này, lập tức chạy như điên, cảm giác cái này hai cước nhân thú hết sức hung tàn, nhất định phải rời xa hắn, vùng đất này không thể ở lại. Hảo đao pháp, Tần Minh tán thưởng, mang theo cán dài ô kim chùy lần nữa diễn luyện, bản đao phổ này với hắn mà nói không khác sương đêm bên trong một ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước, đem hắn các loại kinh nghiệm thực chiến cùng khuynh hướng con đường hoang dại bác sát pháp dung hội, cấp tốc thăng hoa. Tần Minh thấy si mê, đến cuối cùng đều có chút vong ngã, hãm ở trong đó không thể tự kềm chế. Hắn đem các loại đao thức từ đầu tới đuôi luyện một lần, không nói đại triệt đại ngộ, nhưng là hoàn toàn chính xác đề cao tự thân chém giết kỹ xảo, thực lực rõ rệt tăng lên, bản đao phổ này đáng giá nghiên cứu. Để hắn cảm ngộ rất sâu, giá trị cực cao. Phó Ân Đào nếu như đem bộ này đao phổ luyện thấu, vậy thật là sẽ rất phiền phức, Tần Minh tự nói. Bất quá nếu là có thể đem quyển sách này toàn diện hiểu thông, Phó Ân Đào cũng sẽ không dừng bước tại hai lần tân sinh. Đây không chỉ là một bản đao phổ, còn có đối với tân sinh pháp một chút nghiên cứu, đối với hắn rất có dẫn dắt. Tỉ như trong sách nâng lên thiên quang, nó tại lần thứ ba tân sinh lúc lần đầu hiển hiện, nhưng đem xuyên qua toàn bộ tân sinh lĩnh vực, mặc dù tân sinh viên mãn về sau cũng không thể rời bỏ đối với thiên quang xâm nhập nghiên cứu. Thiên quang tại cái này thái dương biến mất niên đại, nó ký thác mọi người mỹ hảo nguyện vọng, gánh chịu lấy vô hạn ước mơ. Trong sách nâng lên thiên quang, tự nhiên không phải đám người khao khát bầu trời hào quang, mà là thể nội một loại ánh sáng, bị mọi người giao phó một loại mỹ hảo xưng hô. Khi một người lần thứ ba tân sinh về sau, hắn sẽ sơ bộ hiển hiện loại này thiên quang, nó trong thân thể sinh ra. Đây là sinh mệnh cấp độ tăng lên biểu hiện, đến lúc này tân sinh giả thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng, có thể tay không đối kháng các loại nguy hiểm dị loại, mà hết thảy tự nhiên là thiên quang ban tặng. Bởi vì một khi thân thể sinh ra thiên quang về sau, sẽ xuất hiện thiên quang kình, đây là một loại đặc thù kình lực. Xuyên thấu, xé rách năng lực cực mạnh, bằng không, tân sinh giả cùng cự thú so ra, thân thể quá thanh tú, thấp bé, dùng cái gì đối kháng loại quái vật khổng lồ kia? Thiên quang kình xuất hiện, có thể cho tân sinh giả có thể xé mở cự thú biến dị lân giáp. Loại kia kình lực có thể đánh xuyên nó cứng cỏi, rắn chắc huyết nhục, bất quá ở tân sinh lĩnh vực. Thiên quang kình còn chỉ có thể bố tại bên ngoài thân, lan tràn đến quyền cước bên ngoài một chút, còn không thể khuếch trương hướng binh khí. Kỳ thật, thiên quang kình chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. Chia nhỏ sẽ có rất nhiều loại. Quyển sách này hẳn là đổi qua không ít chủ nhân. Trên trang giấy có các loại cảm ngộ, bút ký, đánh dấu các loại, đều xuất từ người khác nhau chi thủ. Trong đó có người đối với một loại thiên quang kình cực kỳ tôn sùng, lưu lại than thở, hận không thể luyện được Như Lai kình. Đối với Tần Minh loại này giã lộ xuất thân tân sinh giả tới nói, trong sách đủ loại ghi chép cùng miêu tả để hắn ngẩn người mê mẩn, đáng tiếc. Bản đao phổ này bên trên mặc dù nói tới một chút kỳ dị mà cường đại thiên quang kình danh tự, nhưng là căn bản không có ghi chép sao có thể luyện ra. Tần Minh có chút xuất thần, suy nghĩ thật lâu, lại hướng lật ra sau bản đao phổ này. Cũng có chút không thích hợp hắn đọc, hắn còn không có để lâm loại kia phương diện, bất quá hắn tại tiền nhân lưu lại trong cảm ngộ, phát hiện một loại rất thực dụng bí pháp, tên gọi Hòa Quang Đồng Trần, có thể bảo vệ tự thân bình an, cẩn thận nghiên cứu về sau. Hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời có chút may mắn có thể phát hiện cái này thì ghi chép, dựa theo tiền nhân thuật lại. Cao cấp sinh linh ánh mắt rất đáng sợ, có thể một chút nhìn thấu những sinh linh khác thể nội sinh cơ mạnh yếu. Cho dù là tại đêm khuya, cũng có thể nhìn thấy những cái kia hoặc mạnh hoặc yếu sinh vật tràng, cái này đáng sợ. Cấp thấp sinh linh đối với sinh vật cao cấp không có bí mật gì để nói, nhất là khi tân sinh giả hoặc dị loại thể nội sinh ra thiên quang về sau. Đối với cao cấp sinh linh tới nói, vậy đơn giản tựa như là trong đêm tối một đoàn lại một ánh lửa, nhất định phải tranh thủ thời gian luyện thành. Hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm giác tại trong núi lớn rất nguy hiểm, còn tốt Hòa Quang Đồng Trần chỉ là một loại tính thực dụng bí pháp, cũng không phải gì đó cao thâm khó luyện tối nghĩa khó hiểu điển tịch, quan tưởng hư tĩnh. Thân như cây khô, tâm giống như bụi lạnh, che đậy sinh cơ, từ từ yếu ớt, cũng có thể làm cho thần khí lờ mờ. Hắn từ từ có chỗ lĩnh ngộ, đã xem như nhập môn. Tần Minh ở chỗ này tĩnh tọa thật lâu, yên lặng thể ngộ, phỏng đoán, dần dần lục lọi ra càng nhiều môn đạo. Hòa Quang Đồng Trần có thể che lấp đi bộ phận sinh cơ, để tự thân dung nhập người bình thường bên trong, mà lại cái này độ có thể đem khống luyện đến trình độ nhất định về sau, dù là ba lần tân sinh hậu thân thể sinh ra thiên quang, nếu là có cần cũng có thể che giấu. Đến tận đây, Tần Minh thở dài ra một hơi, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cười lên. Tự thân có lẽ ý thức nguy cơ quá mạnh, mặc dù cao đẳng sinh linh trên đường đi qua nơi đây, có thể một chút nhìn thấu sinh cơ của hắn mạnh yếu, xem chừng cũng sẽ không để ý a. Dù sao, hắn vẻn vẹn tân sinh một lần, tại loại này dị loại trong mắt hắn vẫn chỉ là giữa đại sơn, đông đảo chúng sinh, bên trong một thành viên. Sau đó hắn lại nghĩ tới Xích Hà thành cao tầng. Nếu có thể cùng trong núi lớn sinh linh thần bí đàm phán, rằng co, như vậy hẳn là cũng có cùng cấp năng lực đi, tham thì thâm. hôm nay học được nhiều như vậy đầy đủ, muốn củng cố, tinh thông, toàn bộ một mực nắm giữ mới được. Tần Minh đứng dậy, tìm được một chỗ mật địa, một lần nữa đem đao phổ giấu đi, không hề nghi ngờ. Hắn hôm nay thu hoạch to lớn, tinh nghiên những cái kia đao thức về sau, dung nhập chính mình cảm ngộ. Thực lực của hắn có phi thường rõ rệt tăng lên, Tần Minh tự nói. Nếu như bây giờ để cho ta gặp gỡ Phó Ân Đào, Phùng Dịch An những người này, lại tiến hành một trận chiến mà nói, ta muốn hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, quan trọng nhất là quyển sách này để hắn mở mang kiến thức, hiểu rõ đến quá khứ rất nhiều tiếp xúc không đến đồ vật, Phó Ân Đào người này kỳ thật cũng không tệ. Đưa ta một bản sách hay, hắn đi ra cánh rừng rậm này về sau, hướng về huyết trúc lâm chỗ ở tiến lên. Hết chương.